Hiên Viên Thần cầm bình trà rót một chén trà cho cô đặt ở trước mặt cô. Tô Thâm thủ sủng nhược kinh dùng hai tay nhận lấy nói. Cảm ơn Tổng thống. Đừng khách sáo như vậy. Cô có thể tùy ý một chút khi ở gần tôi. Hiên Viên Thần cười khẽ nhìn cô. Tô Thắm không làm được điều này. Ở trước mặt người đàn ông này, cô còn dám bộc phát tính khí sao? Cô cảm thấy rằng mình phải cẩn thận trong mọi hành động mới đúng. Tổng thống, ngài ở đây một mình sao? Cách Trương.